Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 552, chuẩn bị chiến tranh bão nhiệt đới. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề lại là một trận không thể hiểu được. Ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Ai cũng sẽ không chết ở chỗ này. Phỉ ngươi bá tước trào phúng nhìn Cố Hề Hề. Các ngươi tưởng ám sát qua đi nghĩ cách cứu viện con tin. Ngươi cho rằng, Hán Tư thật sự sẽ làm các ngươi đắc thủ? Cố Hề Hề cắn răng phản bác. Chúng ta sẽ không liên lụy ngươi. Nói như vậy, chính ngươi cảm thấy có bao nhiêu mức độ đáng tin? Phỉ ngươi bá tước tiếp tục trào phúng nhìn Cố Hề Hề. Hiện tại chúng ta đều là người cùng thuyền. Các ngươi hành động, sớm muộn gì sẽ họa cập đến ta. Cố Hề Hề một trận hổ thẹn. Vô pháp phản bác sự thật này. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Chính là, Mạc Gia Gia là nhất định phải nghĩ cách cứu viện, chỉ cần chính mình bám trụ Hán Tư thuyền trưởng. Chờ Mạc Tử Hân đã đến lúc sau, liền có thể thuận lợi sát đi vào cứu ra người tới. Hán Tư không thể chết được, hắn một khi thoát đi, xác thật sẽ đem cừu hận thiêu đốt đến những người khác trên đầu. Thực xin lỗi, Cố Hề Hề cắn răng nói. Ngươi bằng không, ngươi liền thanh minh một chút, cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Cố Hề Hề chính mình đều nói không được nữa. Cố Miểu là chính mình người thừa kế, cũng là phỉ ngươi bá tước người thừa kế. Chính mình lời này có bao nhiêu tái nhợt, có bao nhiêu châm chọc, chính mình rất rõ ràng. Có thể nói, bởi vì Cố Miểu tồn tại, Doãn gia, Vân gia, cùng phỉ ngươi gia tộc, đã xả tới rồi cùng nhau. Phân không khai, ta Cố Hề Hề ấp úng. Không biết nên nói cái gì hảo. Phỉ ngươi bá tước thở dài một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng một phách Cố Hề Hề bả vai. Tính, ta cũng không phải tính toán chỉ trích ngươi cái gì. Vì ngươi chết trận, cũng không có gì không tốt. Cố Miểu cùng Ngự Hàm ở bên ngoài đào bẫy dập. Ngươi quá khứ thời điểm cẩn thận một chút. Cố Miểu kế thừa Vân gia dược tề thượng thiên phú. Cùng Bình Sơn Thứ Lang muốn một ít độc dược, đang ở chế tác cung tiễn. Ngươi đừng cọ tới rồi. Nói xong câu đó, phỉ ngươi bá tước tựa hồ muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại là hóa thành một tiếng thở dài. Xoay người rời đi, Cố Hề Hề nhìn phỉ ngươi bá tước tuấn giật đĩnh bạt bóng dáng. Vô ngữ cứng họng, ngẫm lại, chính mình xác thật rất ích kỷ. Chỉ lo vì nghĩ cách cứu viện Mạc Gia Gia, lại xem nhẹ phỉ ngươi bá tước. Chính mình thật là hỗn đản a. Chính mình nếu muốn cái thích hợp biện pháp, đem phỉ ngươi gia tộc trích ra tới mới được. Chính là, chỉ cần Hán Tư bất tử, hắn sớm muộn gì sẽ đi tìm phỉ ngươi gia tộc tính sổ. Chính là Hán Tư cố tình không thể chết được, bằng không tất cả mọi người đều công đạo ở chỗ này, thật đúng là khó xử a. Cố Hề Hề tạm thời nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ có thể đi ra ngoài nhìn xem bọn nhỏ rốt cuộc ở vội chút cái gì. Từ đại sáng sớm sắc trời vừa mới hơi lượng liền tiến đến cùng nhau lầm nhầm. Cũng không biết đang làm những gì. Nghe phỉ ngươi bá tước ý tứ, này hai hài tử chơi có điểm đại a. Bình Sơn Thứ Lang cũng thật là. Thật đúng là đem chất độc hóa học cấp Doãn Ngự Hàm chơi, tên hỗn đản này tiểu tử. Dám ra vấn đề thử xem. Cố Hề Hề chạy nhanh hướng tới bên ngoài đi qua. Rất xa liền nhìn đến Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu thật sự dầu mông ở bào hố. Người còn không có qua đi, liền nghe được Doãn Ngự Hàm thanh âm phiêu lại đây. Ca như vậy có thể được không? Đối phương sẽ mắc mưu sao? Cố Miểu phi thường tự tin nói. Ta đã phân tích qua đường bộ, đối phương đi này tuyến khả năng tính phi thường đại. Doãn Ngự Hàm nghiêng đầu nói. Vạn nhất không đi này vài nỉ kẻ, chúng ta đây liền đem mặt khác tuyến cũng bố thượng bẫy dập bái. Cố Miểu thấp giọng trả lời nói. Dù sao cha nuôi cấp dược tề cũng đủ dùng. Cố Hề Hề một trận sáng ngời có thân. Này đều bắt đầu kêu cha nuôi a, tiến độ rất nhanh a. Cố Hề Hề chạy nhanh đi qua. Hỗn tiểu tử, đang làm cái gì đâu? Mụ mụ đình. Đứng lại, đứng ở nơi đó đừng cử động. Hai đứa nhỏ nhìn đến Cố Hề Hề lại đây, đồng thời đứng lên, kêu lớn lên, phía trước là bẫy dập, không cần lại đây. Cố Hề Hề lập tức dừng bước, nhướng mày nhìn hai cái nhi tử, nói, các ngươi đang làm cái gì? Doãn Ngự Hàm cười hắc hắc. Mụ mụ mụ mụ, ta cùng ca ca ở làm bẫy dập a, chúng ta là nam tử hán. Đương nhiên phải bảo vệ mụ mụ cùng mẹ nuôi a. Cố Miểu gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ai cho phép các ngươi làm như vậy? Như vậy nguy hiểm sự tình khiến cho đại nhân đi làm tốt. Cố Hề Hề cố ý nói như vậy. Doãn Ngự Hàm quả nhiên đô đô miệng không vui. Mami hắn lại bắt đầu làm nũng. Cố Miểu cũng đi theo làm nũng. Mami Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu nói. Các ngươi này đó bẫy dập. Chỉ sợ một cái bão cuồng phong qua đi. Liền cái gì đều không có. Đến lúc đó bị thương người một nhà làm sao bây giờ? Doãn Ngự Hàm đắc ý lắc lắc đầu. Mami, chúng ta mới không có như vậy bổn. Ở nước Pháp Paris thời điểm. Chúng ta đều có thể đánh thắng. Ngô ngô ngô. Cố Miểu lập tức bưng kín Doãn Ngự Hàm miệng. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói lậu. Cố Hề Hề quả nhiên ở nhướng mày. Cố Miểu chạy nhanh bổ thượng. Mami, ở nước Pháp Paris thời điểm. Chúng ta còn cần mami cùng mẹ nuôi bảo hộ. Lần này ba ba cùng phụ thân đều ở. Cho nên chúng ta cũng tưởng hảo hảo bảo hộ mami à. Cố Hề Hề thần sắc hơi chút hòa hoãn một chút. Ngồi xổm xuống thân thể. Hướng về phía hai cái nhi tử mở ra ôm ấp. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu quả nhiên ném xuống trong tay đồ vật. Tránh đi bẫy dập vị trí nhảy nhót lại đây. Lập tức nhào vào Cố Hề Hề trong lòng ngực. Mami, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Doãn Ngự Hàm còn ở bán an lợi. Chúng ta bẫy dập đều là thực chuyên nghiệp. Sẽ không bị bão cuồng phong thổi đi. Chúng ta từ nhỏ đều là tiến hành tinh anh huấn luyện. Loại này việc nhỏ không làm khó được chúng ta. Cố Miểu cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy mami. Ngươi liền tin tưởng chúng ta đi. Chúng ta lần này nhất định có thể bảo hộ mami. Daddy cũng nói. Thân là nam tử hán, liền phải từ nhỏ gánh vác khởi bảo hộ mami chức trách. Daddy đều duy trì chúng ta, mami ngươi liền đáp ứng rồi đi. Có hai cái chỉ số thông minh siêu quần nhi tử có vẻ chính mình thực nhược như thế nào phá online chờ. Nhìn hai cái nhi tử làm nũng, Cố Hề Hề tâm cũng liền mềm xuống dưới. Hành, các ngươi chơi của các ngươi, chính là nhất định phải chú ý an toàn. Biết không? Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Lần này chúng ta đều chuyển rời đến trên đảo. Cũng không biết sẽ tao ngộ sự tình gì. Tóm lại, đại gia nhất định phải chú ý an toàn. Chỉ có sống sót mới có thể có cơ hội nói khác. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu ngoan ngoãn ở Cố Hề Hề trong lòng ngực nhẹ nhàng gật đầu. Cố Hề Hề nháy mắt cảm thấy chính mình là tai nạn tập hợp thể. Giống như chính mình đi nơi nào. Nơi nào liền sẽ bùng nổ tai nạn, chính mình đi Nhật Bản, kết quả Osaka bên kia ngay tại chỗ chấn, còn bạo phát sóng thần, hiện tại chính mình tới rồi Hy Ngói Ngói đảo, kết quả gặp bọn bắt cóc, hiện tại cư nhiên liên lụy bọn bắt cóc nhóm cùng nhau thượng đảo tránh né bão nhiệt đới. Cũng may những cái đó thuyền đều bị chuyển rời đến một cái an toàn khu vực. Bằng không này tổn thất thật là lớn đi. Cũng may đại gia lên bờ đều là chút vô danh tiểu đảo. Mà không phải đảo Fiji những cái đó trụ người cư dân khu. Bằng không tội lỗi liền lớn đi. An ủi bọn nhỏ, Cố Hề Hề một lần nữa về tới lều trại. Bên trong bọn bảo tiêu đang ở đem vật tư từng cái đưa vào đi. Nhìn một đám giường xếp dựa theo trình tự bày biện hảo. Hết thảy sinh hoạt nhu yếu phẩm cũng đều dựa theo phân loại chất đống hảo. Cố Hề Hề dạo qua một vòng cũng không tìm được chính mình có thể hỗ trợ địa phương. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi phòng bếp nhìn xem. Bên kia 10 cái đầu bếp đang ở vội khí thế ngất trời chuẩn bị giữa trưa ăn đồ vật. Nhiều người như vậy ăn cơm, là muốn trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị. Tuy rằng chứa đựng không ít áp xúc lương khô, chính là ai nguyện ý ăn cái này à, chỉ cần có thể ăn chút nóng hổi cơm. Đều không nghĩ gặm không có hương vị áp xúc lương khô. Thiếu nãi nãi liền hảo. Đầu bếp nhìn xem đến Cố Hề Hề lại đây. Lập tức hành lễ chào hỏi. Cố Hề Hề vén tay áo lên. Gật gật đầu nói. Các ngươi vội của các ngươi. Ta đơn độc làm điểm khác. Nhớ tới phỉ ngươi bá tước nói những lời này đó. Cố Hề Hề liền cảm thấy một trận hổ thẹn. Lúc này đây. thật là chính mình lợi dụng hắn. Cho nên, làm hồi báo, chính mình thân thủ cho hắn hầm một chung canh đi. Tuy rằng không thể đền bù chính mình sai lầm, dù sao cũng phải biểu hiện một chút chính mình thành ý. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ chính mình chuyên môn. Chọn một đống tài liệu, leng keng liền bắt đầu nấu canh. Chung quanh mấy cái phụ trách phòng bếp người. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không ai dám tiến lên hỏi một câu, lúc này còn không đến cơm điểm. Thiếu nãi nãi nấu canh là làm gì? Cố Hề Hề bưng vừa mới nấu tốt canh, xoay người liền đi tìm Phỉ Ngươi Bá Thước đi. Cố Hề Hề vừa mới qua đi, liền nhìn đến Phỉ Ngươi Bá Thước lúc này bỏ đi nặng nề áo khoác. Áo sơ mi tay áo cũng bị vãn tới rồi khuỷu tay vị trí. Cổ phía dưới hai viên nút thắt đều bị cởi bỏ, lộ ra một tảng lớn trơn nhẵn trơn bóng da thịt. Lúc này Phỉ Ngươi Bá Thước đang ở giáo Cố Miểu đấu kiếm thuật. Một bên tay cầm tay giáo, một bên dùng tiếng Anh giảng giải mỗi cái động tác yếu lĩnh. Cố Miểu học thực nghiêm túc, không hề có bởi vì hiện tại thế cục khẩn trương mà có nửa phần phân tâm. Thực hảo, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ở bất luận cái gì nghịch cảnh bên trong, đều phải rèn luyện ra một viên bình thản tâm. Chỉ có tâm tính bình thản, ngươi mới có thể ở trong lúc nguy cấp dùng nhất thanh tỉnh đại não nghĩ ra tốt nhất ứng đối biện pháp. Phỉ Ngươi Bá Thước trong tay nhánh cây lập tức điểm tới rồi Cố Miểu ngực. Ngươi quá chậm ở công kích thời điểm cũng nhất định nghĩ đến phòng thủ. Một cái không hiểu đến phòng thủ người, chỉ là giết chóc máy móc. Cố Hề Hề đứng ở tại chỗ, không có quá khứ quấy rầy bọn họ. Trước kia, Cố Hề Hề là thiệt tình cảm thấy Cố Miểu đi theo chính mình sẽ càng tốt. Chính là lúc này, Cố Hề Hề mới phát hiện, tuy rằng Phỉ Ngươi Bá Thước đại bộ phận thời gian không đáng tin cậy. Chính là đang dạy dỗ Cố Miểu chuyện này thượng, lại là khó được nghiêm túc cùng chuyên chú. Phỉ Ngươi Bá Thước kiếm thuật phi thường cao siêu, mỗi cái đấu kiếm động tác đều là như vậy tuyệt đẹp mà sắc bén. Hắn mỗi lần đâm ra động tác đều là phi thường xảo quyệt, làm người khó lòng phòng bị. Cố Miểu đi theo hắn, có lẽ thật sự có thể học được rất nhiều đồ vật. Tẩu tác, Cố Miểu mệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chính là Cố Miểu đều cắn răng nhịn xuống, cũng không có kêu mệt. Cố Hề Hề đều có điểm đau lòng. Phỉ Ngươi Bá Thước lại cùng Cố Miểu luyện tập hơn 10 phút lúc sau, lúc này mới dừng tay. Hảo, hôm nay liền tới trước nơi này đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Cố Miểu gật gật đầu, ánh mắt lại là xuyên qua Phỉ Ngươi Bá Thước nhìn về phía nơi xa Cố Hề Hề. Màu đỏ đồng tử nháy mắt bùng nổ khác thường sáng rọi. Phỉ Ngươi Bá Thước nhận thấy được Cố Miểu khác thường, cũng theo Cố Miểu tầm mắt quay đầu nhìn qua đi. Ở mấy chục mét xa ngoại, Cố Hề Hề một thân vàng nhạt sắc xung phong y, liền như vậy thanh thản đứng ở nơi đó. Trong tay xách theo hộp giữ ấm làm nàng cả người thoạt nhìn đều tràn ngập khác thường ôn nhu cùng quang huy. Cố Hề Hề cười nhìn bọn họ, làm Phỉ Ngươi Bá Thước hoảng hốt gian có loại ảo giác. Phảng phất bọn họ thật là một nhà ba người. Hết chương 550. Cách chương.